Chương 289, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Vung tiền vạn năng đạo lý, là Bạch Vô Nhai ở dưới Bạch Kiêu trước núi dặn đi dặn lại qua, Bạch Kiêu đối với Bạch Vô Nhai có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không phủ nhận câu nói này thật là lời lẽ chí lý. Tại mới tới Hồng Sơn Thành thời điểm, Bạch Kiêu liền đã khắc sâu lĩnh giáo qua vung tiền lợi hại, thi nhập học trước, hắn hoa 2.000 vạn mời đến Bình Đại Sư là Thanh Nguyệt pha trà, bạo lực khoe của hành vi lập tức gây nên nhiều người tức giận, song khi hắn đem nước trà quà tặng cho công kích người lúc, lời ca tụng liền bên tai không dứt, đích thân thể hội qua loại này tương phản sau, Bạch Kiêu tự nhiên biết nên ứng đối như thế nào chênh lệch giàu nghèo quá lớn vấn đề chỉ cần tiên phú mang sau giàu là có thể. Trên thực tế Bạch Kiêu ngược lại kỳ quái, vì cái gì Trịnh Lực Minh thoạt nhìn rất thông suốt một người, lại ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Đối mặt Bạch Kiêu nghi vấn, Trịnh Lực Minh lần nữa lâm vào lúng túng trầm mặc. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao, ta muốn là giống như ngươi có tiền, tuyệt đối so với ngươi thông thấu. Mà ở Bạch Kiêu cái kia thật chí mà vô tội ánh mắt nhìn soi mói, Trịnh Lực Minh thực sự không phản bác được, trong trầm mặc chỉ cảm giác mình bị tinh thần, bình thường 3 năm kiện ma cụ di bổ không được. Sau một hồi lâu, Trịnh Lực Minh dời đi chủ đề, ngươi tìm đến ta, chính là tới làm tư tưởng hồi báo. Bạch Kiêu tràn đầy phấn khởi nói, chủ yếu vẫn là đi cầu chiến, quan kéo lý luận quá không có ý nghĩa, thực tế làm qua mới biết được đúng sai, lão sư ngươi còn có hay không khí lực, chúng ta đánh một trận nữa. Trịnh Lực Minh trợn lên giận dữ nhìn lấy Bạch Kiêu. Đối với cái này chết thẳng nam oán hận đã trải qua như sôi dầu đồng dạng cuồn cuộn. Người mẹ nó là mắt mù vẫn là thuộc kim cá, nhìn không ra ta hiện tại bệnh nặng mang theo, suy yếu bất lực sao. Ta muốn là có khí lực đánh với ngươi một trận, vừa mới sớm đem cái kia hai cái nữ ma đầu bắt lại thấm dầu vạt, làm sao đến mức trơ mắt nhìn lấy các nàng quét dọn gian phòng, nấu nướng khỏe mạnh bữa ăn khuya. Những loại người này làm sao đuổi tới Thanh Nguyệt, cái kia ma đạo công chúa cũng mắt mù sao. Mang theo nỗi giận trong bụng, Trịnh Lực Minh nghiến răng nghiến lợi nói, không có. Bạch Kiêu mang theo một chút tiếc nuối rời đi Trịnh Lực Minh gia lúc, ngoài phòng đã trải qua sắc trời mịt mờ phát sáng lên, suốt đêm bận rộn, Tuyết Sơn người y nguyên cảm thấy thể lực dồi dào, tinh lực bắn ra bốn phía, không có thể cùng Trịnh Lực Minh giao thủ lần nữa báo thù tiếc nuối, khiến cho hắn lúc này có loại tựa như thần bột, cứng buổi sáng, đồng dạng nhau nhau muốn thử xúc động, mang theo xúc động như vậy, Bạch Kiêu đi tới Hồng Sơn nội thành nổi danh nhất ma cụ công xưởng, Hồng Diệp, cửa hàng như kỳ danh. Là một tòa xây ở nguy nga cổ thụ trên cành cây tỉnh Thanh Nhã tiểu trúc, đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như phiêu linh chi lá. Tòa này ma cụ công xưởng, cùng nó ký thân cổ thụ, có được 1.800 năm lịch sử, là theo Hồng Sơn Thành thành lập mà sinh ra, trải qua vô số đời hoàng triều thay đổi kéo dài đến nay ngàn năm cổ vật. Ở chỗ này, có thể mua được Tây Đại Lục đứng đầu nhất thông dụng hình ma cụ, cũng có thể thuê cực kỳ nổi tiếng Hồng Diệp ma tượng tiến hành lượng thân đặt làm. Nhiều khi hiệu quả thậm chí so ma đạo sĩ tự tay rèn đúc luyện chế còn tốt hơn, so người sử dụng hiểu rõ hơn người sử dụng, đây chính là Hồng Diệp tuân thủ nghiêm ngặt 1.800 năm tính điều. Đương nhiên, để đại đa số người không đảm đương nổi người sử dụng, cũng là Hồng Diệp tuân thủ nghiêm ngặt 1.800 năm tính điều. Nhà này công xưởng cánh cửa độ cao, để rất nhiều thành danh đại sư cũng vì đó lùi bước, giá cả từ không cần phải nói, bức cách cũng là cao cao tại thượng. Mặt tiền cửa hàng đứng ở cổ thụ bên trên, cách mặt đất 30 mét có hơn, lại không cung cấp thang lầu, cũng không cung cấp dây thừng, cổ thụ thân cây bao trùm lấy tầng một bóng loáng nhựa cây, con muỗi không thể rơi, không có nhất định bản sự, thậm chí đi không đến Hồng Diệp trước cửa. Ngoài ra, chỉ có leo cây bản sự đương nhiên còn thiếu rất nhiều, nhất định phải nhất định có tiềm chất, để Hồng Diệp chủ nhân nhận định có thể phát huy ma cụ công hiệu, Hồng Diệp đại môn mới có thể đối với hắn rộng mở, mà tiêu chuẩn này lại hoàn toàn là tự do tâm chứng, không có đạo lý có thể nói, gặp được ôn hòa dễ nói chuyện cửa hàng trưởng. Hồng Diệp trong vòng một năm có thế chế tạo buôn bán hơn ngàn kiện ma cụ, mà gặp được hà khắc cao ngạo cửa hàng trưởng, Hồng Diệp khả năng 3-5 năm đều không mở được một lần trương, mà tục truyền đương nhiệm Hồng Diệp cửa hàng trưởng, là cái tương đối không dễ nói chuyện người, gần 2 năm qua cũng chỉ làm thành 5 đan giao dịch, mặc dù mỗi một đan đều là giá trên trời đại đan, nhưng so với thành công giao dịch, mọi người càng nhiều chú ý thì là thượng môn bị cự tuyệt những người kia, bao quát Lục Biệt Ly ở bên trong, rất nhiều Hồng Sơn bản địa ma đạo đại sư đều không thể để cửa hàng trưởng gật đầu. Thậm chí đến từ hoàng thất đơn đặt hàng đều bị khước từ ngoài cửa, dạng này nghiêm khắc điều kiện, cũng liền khiến mọi người đối với hiện tại Hồng Diệp chùng bước, bất quá Bạch Kiêu lại hoàn toàn không có những cái này lo lắng, bởi vì hắn trước đây không lâu vừa mới chiếm được một nhóm mới bộ lạc tài chính ủng hộ, lúc này căn bản nghĩ không ra bản thân bị lý do cự tuyệt, cho nên hắn không chút do dự mà liền kích phát ma năng, bay thẳng đến Hồng Diệp trước cửa, mà không đợi hắn đẩy cửa đi vào, liền nghe được một cái nhu hòa dễ nghe ân cần thăm hỏi tiếng. Vị khách nhân này hoan nghênh đi vào Hồng Diệp, xin hỏi, nói còn chưa dứt lời, liền im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu cũng theo đó ngạc nhiên, bước đến một nửa bước chân quả thực là ngưng trệ ở giữa không trung. Trong môn thanh tuyến nghe kỳ thật rất lạ lẫm, nhưng thanh âm bên trong đã có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, đến mức Bạch Kiêu không khỏi sinh ra một loại ảo giác, ta đây là xuyên việt đi. Sau một khắc, cửa tiệm rộng mở, một trận mát mẻ hương thơm đập vào mặt, đâm đầu vào còn có một cái nét cười lúng túng, không nghĩ tới ở nơi này gặp mặt a, Bạch Kiêu đồng học. Bạch Kiêu cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà ở trong này có thể đụng tới Nguyên Thi, mặc dù người kia thoạt nhìn không giống như là Nguyên Thi, nghe không giống như là Nguyên Thi, ăn mặc càng là cùng Nguyên Thi không liên hệ chút nào, nhưng Bạch Kiêu lại liếc mắt liền nhìn ra, cái kia đứng ở phía sau quầy, ăn mặc quần dài màu đỏ, chải lấy bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ tóc đỏ, chính là Nguyên Thi. Nửa năm sớm chiều ở chung, Bạch Kiêu đối với Nguyên Thi thực sự quá quen thuộc, động động cái mũi liền có thể nghe ra mùi của nàng. Hơn nữa Nguyên Thi bộ này ngụy trang mô bản, cùng mê ly vực bên trong vị kia 17 tuổi thiếu nữ hình tượng rất có nói hùa, nếu là cầm đi cho người so sánh, nhất định sẽ bị chỉ trích là đạo văn, cũng làm cho người ai thán, đây là ma đạo lịch sử tối tăm nhất một ngày. Mà Nguyên Thi nhìn thấy Bạch Kiêu sau, cũng rất nhanh liền giải trừ ngụy trang, đồng phát ra thở dài bất đắc dĩ, lão sư ngươi vì cái gì ở chỗ này? Nguyên Thi dựa nghiêng ở phía sau quầy, nghe vậy nhíu mày, ngươi vấn đề này có chút quấy rối tình dục ý vị a. Bạch Kiêu đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết coi như xong, nhớ kỹ đừng đem ngươi vừa mới lời nói cầm tới mê ly vực đi lên lục soát là được rồi. Tóm lại, tạm thời hoan nghênh ngươi quang lâm Hồng Diệp, muốn cái gì liền tự xem đi, bất quá có thể hay không làm thành giao dịch liền không nhất định, tiệm này chủ lười nhác vô cùng. Bạch Kiêu lúc này lại tạm thời đối với giao dịch không hứng thú, mà là hiếu kỳ Nguyên Thi ở trong này làm cái gì, làm nhân viên cửa hàng a, đây không phải rõ ràng sao. Nguyên Thi buồn bực ngán ngẩm địa hướng trên quầy khẽ nghiêng, thuận thế tiếp tục lật xem lên mở ra tại tư liệu phía trên sách. Bạch Kiêu trầm ngâm trong chốc lát, hỏi, ngươi là bị bách a, chẳng lẽ lại còn có thể là tự nguyện. Nguyên Thi trừng Bạch Kiêu một chút, đừng lão hỏi cái này loại biết đâm người đau nhức lỡ loét vấn đề, không đúng, ngươi bây giờ là Trịnh Lực Minh gia hài tử, ta nhắc nhở ngươi cái này làm gì, nhớ kỹ chân nam nhân liền nên nhanh mồm nhanh miệng, có lời cứ nói, chờ ngươi sau này trở về nhớ kỹ hỏi một chút Trịnh Lực Minh hắn lúc nào theo Lục gia cái kia đen nữ bột kết hôn. Bạch Kiêu trong lòng cảm khái, lão sư không hổ là lão sư, mới mở miệng liền vết cơ lộ ra, bất quá để cho nàng như thế nói sang chuyện khác, hiển nhiên tình cảnh hiện tại là chân thật xấu hổ, cho nên Bạch Kiêu liền càng hiếu kỳ hơn, có thể làm cho Nguyên Thi cái này hỗn thế ma vương lâm vào xấu hổ cảnh NGN97, đến cùng là thần thánh phương nào. Mà Nguyên Thi mở mắt ra, thấy Bạch Kiêu chính một mặt tràn đầy phấn khởi, biết qua loa tắc trách bất quá, đành phải khép sách lại, nói thẳng bẩm báo, ta lúc tuổi còn trẻ có việc cầu người, mà người kia lại ưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên chính là cái này kết quả rồi, vì cầm tới Hồng Diệp ma cụ, ta phải mỗi tháng đều muốn quất 2 ngày qua trực ban, cũng may tiệm này 1 năm đều chưa hẳn có một lần trên phương diện làm ăn môn, ta cũng chính là tới xem một chút sách, thuận tiện uống một chút nhà bọn hắn lá trà. Nguyên Thi vừa nói, chủ động cho Bạch Kiêu cũng bưng lên một chén nước trà, Bạch Kiêu giật giật cái mũi, chỉ cảm thấy hương trà tràn đầy, so sánh với năm đó 2000 vạn một ly mê ly vũ cố nhiên có vẻ không bằng, nhưng cũng có 7-8 phần tiêu chuẩn. Bình đại sư môn sinh đắc ý tác phẩm, một hộp lá trà giá trị 1 vạn đồng bạc, ta mỗi lần tới trực ban đều muốn uống chí ít nửa hộp. Nguyên Thi vừa nói, từ dưới quầy bưng mì lên dùng riêng trà thùng, rầm rầm một trận uống thả cửa, phản phất tại nâng ly cừu địch chi huyết. Bạch Kiêu hỏi, lão sư ngươi vì cái gì còn không có bị khai trừ, ta cũng muốn biết đây. Nguyên Thi thở dài nói, đại khái là Hồng Diệp thân gia quá mức phong phú đi, dù sao đời trước cửa hàng trưởng là người bận bịu, kinh doanh Hồng Diệp 30 năm ở giữa mỗi năm đều có mấy ngàn cái đơn đặt hàng, kiếm đầy bồn đầy bát, kẻ kế tục hoàn toàn có thể có được tiền lãi, tùy hứng làm bậy mấy chục năm. Tóm lại, nếu như ngươi là tới mua đồ, cũng đừng ôm quá lớn chờ mong, rất có thể tay không mà về, hơn nữa coi như người ta đồng ý giao dịch, cũng chưa chắc có thể lấy tiền mua được hết thảy. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, nếu như dùng tiền nhiều hơn đâu, ngươi vấn đề này cũng có chút quá mức giới hạn. Nguyên Thi lắc đầu, trước tiên nói một chút ngươi muốn mua gì a. Bạch Kiêu lại suy nghĩ một chút, nói ra, đem trong tiệm có đều cầm một phần đi.